Đế quốc bại gia tử. Chương 1379, ta rất muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Chết thì chết, bình tĩnh này một lời. Để cho cao tu lại là một trận thể xác và tinh thần cự chiến. Cao Phóng là Vinh Thân Vương con trai. Từ quan hệ trên bàn về vẫn là hắn ca ca. Như vậy thân phận là hết sức cao. Liền chết như vậy, mà ở Vương Khang trong miệng nhưng cực kỳ tùy ý, thật giống như chỉ là binh lính bình thường. Thậm chí một con cá, nhỏ nhặt không đáng kể. Cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao? Hắn càng sợ hãi, cũng càng đau buồn. Chàng này thủy chiến thật sự là quá thảm thiết. Xuất chiến thủy sư toàn quân chết hết. Đây chính là tập kết tất cả thủy sư tinh nhuệ. Tổn thất quá lớn, Vương Thúc đều chết hết. Cái này nếu như truyền về quốc nội, nên đưa tới bao lớn chấn động. Phụ hoàng lại nên như thế nào? Có thể chịu đựng ở như vậy đả kích sao? Cao Tu nổi lên ý niệm, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Bây giờ nào có còn tâm tình muốn những thứ này? Mình cũng không nhất định sẽ như thế nào. Khá tốt, hiện tại còn sống. Ta là may mắn, tất cả mọi người đều chết. Ta còn sống, không thể không nói. Cao Tu thật vẫn là một người vô cùng độ vì tư lợi người. Vương Khang lắc đầu nói. Cho Cao tướng quân sửa sang lại di dung. Sau đó thả vào hải lý đi. Hắn là thủy sư tướng quân. Cuối cùng thi thể chìm xuống biển. Cũng coi là một cái tốt nơi quy tụ. Hắn đối với Cao Phóng là có chút kính trọng. Vốn là muốn để lại hắn một mạng. Nhưng hắn có hết hy vọng. Vậy Vương Khang vậy không có biện pháp. Trời muốn mưa rơi, nương phải lập gia đình. Mặc dù hắn thân phận địa vị rất cao, nhưng bây giờ là giao chiến thời kỳ. Ở Vương Khang xem ra, cũng không việc gì khác biệt. Dù sao đã như vậy, quảng cáo, trên chiến thuyền bị dọn dẹp, người còn sống đều bị xử trí. Vương Khang lại an bài người tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm được một ít tình báo hữu dụng. Xem có hay không có thể dùng vật liệu quân nhu. Nhưng phát hiện không có gì cả. Đã sớm ném cạn sạch. Có thể cầm Tề quốc thủy sư ép đến loại trình độ này. Hắn cũng vui nên tự hào. Như vậy dọn dẹp kết thúc. Vương Khang liền trở lại trên chiến thuyền của mình. Dĩ nhiên còn có Cao Tu cái này tù binh. Bị thu thập một lần. Cái này đàng hoàng rất nhiều. Vương Khang vậy an bài người cho hắn đổi quần áo, cho chút thức ăn. Cao Tu dẫu sao thân phận không tầm thường, vẫn là có chút dũng. Hơn nữa Vương Khang còn có một số việc muốn hỏi hắn. Đồng thời ở nơi này, cái khác chiến thuyền vậy giống vậy bị tìm kiếm dọn dẹp. Đều kết thúc sau này, ở mỗi chiếc trên thuyền cũng thả một cây đuốc, đang hừng hực trong hỏa hoạn, hết thảy đều hóa thành cần không. Vậy đại biểu lần này Tề quốc thủy sư hạm đội toàn quân chết hết. Công thủ dịch hình, ngươi có cảm giác gì? Nhìn cách đó không xa dậy lửa lớn, Vương Khang hỏi đối diện Cao Tu. Lần nữa rửa sạch một tí, lại đổi quần áo. Cao Tu cuối cùng là có chút thể diện, có vài người dạng, nhưng khí chất nhưng là không có. Hắn ở Vương Khang trước mặt không dám chút nào khoe khoang, cẩn thận dè đặt, vâng vâng dạ dạ. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua lau một cái sợ hãi. Ta, Cao Tu ấp úng không dám trả lời. Hắn không biết nên nói như thế nào. Vạn nhất Vương Khang không hài lòng, lại bị thu thập đâu. Hắn nhưng mà thật sợ. Người thì thật không một chút cảm giác. Lại là hỏi một câu. Cao Tu mới là mở miệng nói. Người đã bị diệt nước của chúng ta sư hạm đội. Người còn không ngừng đường về. Người thật chẳng lẽ muốn đánh tập trung đông đủ nước. Đúng vậy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Các ngươi dám đi xa tới đánh ta. Ta lại không thể đánh các ngươi. Ngươi đánh tới, ngươi sau khi suy tính quả sao. Tề quốc nhưng còn có ngươi Phú Dương Thương Hội. Đã tiến vào thời chiến trạng thái. Cần gì phải che che giấu giấu. Ta cho dù không đánh, phụ hoàng ngươi vậy sẽ không bỏ qua. Vương Khang mở miệng nói. Hơn nữa, ta căn bản cũng không sợ. Sớm lúc trước, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Phú Dương thương hội nhân viên nồng cốt đã rút lui. Ta ở Tề Quốc kiếm được tiền đã quá nhiều. Cũng đều trở về. Cho nên đối phó không hợp nhau. Cũng không quan hệ. Ta mặc dù có chút tổn thất. Nhưng các ngươi Tề Quốc tổn thất lớn hơn. Ta đã cắt đến đầy đủ cửu món. Các ngươi Tề Quốc chính là cửu món. Ngươi, Cao Tu sắc mặt phức tạp. Lúc đầu ngươi sớm đã làm xong chuẩn bị. Đúng vậy, Vương Khang mở miệng nói. Phụ hoàng ngươi là thánh võ bệ hạ. Là hùng tài đại lực đứng đầu. Từ chúng ta mâu thuẫn bùng nổ một khắc đó trở đi. Ta cũng biết sẽ không có kết quả tốt. Cho nên ta đã sớm làm xong an bài. Ngươi hiện tại rõ ràng. Cao Tu yên lặng không nói. Ta còn biết các ngươi trong bóng tối phái một chiếc thuyền trước thời hạn rời đi. Muốn đi quốc nội đưa về tình báo phải không? Ngươi biết, Cao Tu sắc mặt kinh nghi. Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói. Là một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền. Chắc có hơn 30 người. Thừa dịp bóng đêm, hắn nói rất cặn kẽ. Chuyện này lúc ấy Cao Phóng an bài rất bí mật. Người biết cũng không nhiều. Cao Tu nghi ngờ là Vương Khang biết rất rõ ràng. Tại sao không ngăn trở? Tin tức đưa trở về. Phụ hoàng hắn tất nhiên sẽ kịp chuẩn bị. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình. Ngươi là nghi ngờ ta tại sao không ngăn trở sao? Vương Khang giải thích. Bởi vì ta rất muốn biết. Làm phụ hoàng ngươi biết. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện đại tề thủy sư toàn quân tiêu diệt. Hắn sẽ là dạng gì phản ứng? Cái loại này đả kích nặng nề. Chắc hẳn phụ hoàng ngươi cũng không cách nào chịu đựng. Vạn nhất hắn cho nên tâm trạng bị thương. Một bệnh không dậy nổi. Vậy đối với hiện tại Tề Quốc, nhất định là liên tiếp gặp tai nạn tổn thương nặng. Tề Quốc cũng chỉ lộn xộn. Ngươi, Cao Tu sắc mặt hơn nữa sợ hãi. Vương Khang thật sự là nghĩ quá lâu dài. Hơn nữa còn là rất có thể. Hắn rất rõ ràng, trước phụ hoàng bởi vì Ngô Quốc, ba quốc đột nhiên thối lui ra liên minh, liền từng bị đả kích mà hộc máu. Quảng cáo, mặc dù khôi phục rất nhanh, nhưng hắn biết, ở sau đó, phụ thân trạng thái tinh thần liền thật không tốt, như vậy già rất nhiều. Mà lần này, thủy sư hạm đội toàn quân chết hết, tất cả chiến thuyền, tất cả nhân viên, vương thúc, còn có nhiều ít quý tộc tướng lãnh. Đả kích này, phụ thân có thể chịu nổi sao? Sợ là quá sức, đại tề chính là lúc đang nhiều việc. Nếu như phụ hoàng ngã xuống, vậy sẽ là hậu quả gì? Mà lúc này, Vương Khang đang tấn công đi qua. Tất nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Quá đáng sợ, Cao Tu đây là mới rõ ràng. Mình trước đối với Vương Khang biết rõ. Quá ít, hắn mưu tính sâu, tính toán xa, không cách nào hình dạng. Bất quá đây đối với Cao Duệ là một cái tốt cơ hội. Vương Khang mở miệng nói. Một khi phụ hoàng ngươi ngã xuống. Thế tất yếu có người chủ trì đại cuộc. Cao Duệ là có thể thuận lý thành trương thượng vị. Cao Tu trong mắt hơi chăm chú. Theo bản năng nắm chặt quả đấm. Đúng là như vậy. Phụ hoàng ngã xuống. Ai ở bên người. Ai liền có cơ hội. Mà hắn. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi chính là ở phụ hoàng ngươi bên người. Ngươi cũng không có cơ hội. Bởi vì ngươi cùng Thái Thượng Giáo có liên lụy. Hơn nữa dính líu còn rất sâu. Cho dù là không người. Phụ hoàng ngươi cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế giao cho ngươi. Hiểu chưa? Cao Tu hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Vương Khang cũng biết mình bí mật. Đây mới là ta cảm thấy hứng thú sự việc. Vương Khang nhàn nhạt nói. Nói một chút đi. Nói một chút ngươi cùng Thái Thượng Giáo sự việc. Ta phải biết cặn kẽ quá trình. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.